Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, kịch chiến canh 1. Mặc dù cũng không biết được Uchiha Sasuke đến cùng có hay không mang Genkyo Sharingan, nhưng ở người không biết chuyện xem ra, Uchiha Sasuke dù sao cũng là có thể tự tay giết chết Uchiha Itachi người. Thực lực tuyệt đối yếu không đến đi đâu. Mở ra mang Genkyo Sharingan khả năng rất lớn. Bởi vậy bát vĩ Giyuki mới cho rằng Uchiha Sasuke rất có thể đã mở ra mang Genkyo Sharingan. Đương nhiên, nó cũng xác thực đoán đúng. Uchiha Sasuke thật sự chính là tại Uchiha Itachi sau khi chết mở ra mang Genkyo Sharingan. Để cho ta tới nhìn xem ngươi cái này cái gọi là hoàn mỹ nhất Jinchuriki đến cùng có bao nhiêu cân. Lượng đi. Uchiha Sasuke tay phải cầm ngược ở sau thắt lưng chuôi đao. Trong nháy mắt rút ra kiếm Kusanagi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Killer Bee. Thần kiếm cấp tốc đánh một vòng. Uchiha Sasuke dẫn theo kiếm Kusanagi vọt thẳng hướng về phía Killer Bee. Tốc độ cực nhanh. Mà một bên Uchiha Obito thấy thế, cũng không có ngăn cản. Một đôi màu đỏ tươi Sharingan nhàn nhạt quan sát đến Uchiha Sasuke biểu hiện. Khanh, Killer Bee cấp tốc trực tiếp rút ra sau lưng mấy cái trong đao hai thanh. Ngăn trở Uchiha Sasuke lăng lệ một kích. Âu, ia, đồ đần, người quá chậm. Killer Bee xong đao cùng sử dụng. Rời ra kiếm Kusanagi về sau. Song đao như điện, trực tiếp chém về phía Uchiha Sasuke. Chi chi, chấm ngoặc kép, Uchiha Sasuke sắc mặt lãnh khốc, tay phải cầm chặt kiếm Kusanagi, không chút nào yếu thế nghênh đón tiếp lấy, đồng thời không ngừng mà lên trên thâu nhập lôi thuộc tính chakra. Trong nháy mắt toàn bộ trên thân đao hồ quang điện quấn quanh, lấp lóe không yên, khanh khanh, chấm ngoặc kép, tia lửa tung tóe. Trận trận kim thiết giao mâu âm thanh có chút chói tai. Giữa không trung lướt qua đạo đạo đao ảnh. Để cho người ta có chút hoa mắt. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Uchiha Sasuke hướng về sau nhảy lên. Cùng Killer Bee kéo dài khoảng cách. Nhanh chóng đem kiếm Kusanagi cắm vào trên mặt đất. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Bỗng nhiên hướng bay người lên tới Killer Bee phun ra một cái cự đại hỏa cầu. Lôi độn siêu âm chấn lôi độn đao. Cực nóng vô cùng đại hỏa cầu đập vào mặt. Killer Bee lại cũng không bối rối. Cấp tốc đem lôi thuộc tính chakra thâu nhập trên tay song đao bên trong. Trực tiếp bổ về phía bay nhào mà đến đại hỏa cầu. Oanh! Rộng vài chục thước hỏa cầu khổng lồ lại cứ như vậy bị Killer Bee bổ ra. Để Uchiha Sasuke không khỏi giật mình. Màu đỏ tươi Sharingan trong nháy mắt tập trung vào Killer Bee trên tay lôi quang lấp lóe hai thanh. Đao, rất hiển nhiên, hắn đã phát hiện Killer Bee hướng trong thân đao đưa vào lôi thuộc tính chakra điều khiển phương. Pháp cùng mình có chỗ khác biệt, không chỉ có hướng trên đao rót vào lôi độn chakra, tăng cường đao sắc bén độ, hơn nữa còn lợi dụng lôi độn dẫn phát cao tần sóng chấn động. Cứ thế khiến cho có được siêu việt phong độn lực xuyên thấu. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, nương tựa theo Sharingan, Uchiha Sasuke rất nhanh liền phân tích ra Killer Bee thủ đoạn. Ánh mắt có chút ngưng tụ. Hừ, nhìn xem bổ ra đại hỏa cầu sau cấp tốc xông lên Killer Bee. Uchiha Sasuke cười lạnh một tiếng, tay phải nâng lên, nhắm ngay Killer Bee. Trên tay cấp tốc ngưng tụ lại lôi thuộc tính chakra. Chít chít chi chi. Chấm ngoặc kép. Thiên điểu duệ thương. Theo Uchiha Sasuke trên tay điện quang lấp lóe. Trăm ngàn con loài chim tể minh chói tai tiếng vang lên. Chói mắt vô cùng. Giống như thực chất lôi quang trực tiếp từ hắn trong tay bay ra. Đánh phía cấp tốc vọt tới Killer Bee. Mấy năm qua cố gắng tu hành. Uchiha Sasuke tại Kakashi dạy bảo cho hắn Chidori phía trên hạ rất lớn công phu. Thậm chí nghiên cứu ra thiên điểu duệ thương. Nhưng mà so với Sensei sử dụng thiên điểu duệ thương lại không biết kém bao nhiêu. Cũng bất quá khó khăn lắm đạt tới 5 mét phạm vi công kích mà thôi. Khanh khanh, nhưng mà, Uchiha Sasuke thiên điểu duệ thương mặc dù bất phàm, nhưng Killer Bee vị này danh xưng hoàn mỹ nhất bát vĩ Jinchuriki há lại sẽ là đèn đã cạn dầu. Tại thiên điểu duệ thương tập đến trước người trong nháy mắt, Killer Bee trên tay song đao cấp tốc giao nhau, thân hình có chút rời một cái, trực tiếp đem Uchiha Sasuke thiên điểu duệ thương tránh ra. Thế mà dễ dàng như vậy ngăn trở Sasuke thiên điểu duệ thương. Quả nhiên không đơn giản đâu. Một bên Uchiha Obito ung dung tìm một tảng đá lớn ngồi xuống. Một bên nhẹ nhàng địa điểm bình nói. Gặp một bên Hozuki Suizesu muốn xách trên đao đi trợ giúp Uchiha Sasuke. Uchiha Obito khoát tay áo. Ngăn cản nói. Suizesu, người trước đừng nhúng tay. Để Sasuke một người đối phó hắn trước. Thôi đi, thật không biết người đến cùng đang suy nghĩ gì. Rõ ràng nơi này là làng mây nội bộ. Chờ một chút chẳng mấy chốc sẽ có số lớn vân nhẫn bị hấp dẫn tới. Ngươi còn như thế nhàn nhã ngồi ở một bên. Hozuki Suizesu nhếch miệng, phát một câu bực tức về sau. Lập tức nhún vai. Một bên Uchiha Obito nghe vậy, khe khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói ra. Lần này mang Sasuke đi ra, chỉ bất quá muốn thuận tiện rèn luyện một chút hắn mới mở ra Mangekyo Sharingan mà thôi. Cũng không trông cậy vào hắn giúp đỡ bao nhiêu bận bịu. Về phần chờ một chút có khả năng đem đệ tứ Raikage bọn hắn hấp dẫn tới. Đây là khẳng định, bát vĩ Jinchuriki không giống với cái khác Jinchuriki. Không tốn hao chút thời gian, muốn thu thập hết hắn cũng không dễ dàng đâu. Uchiha Obito sớm đã đem hết thảy kế hoạch tốt. Căn bản không lo lắng đệ tứ Raikage bọn hắn sẽ hay không chạy tới. Sasuke, cẩn thận. Hozuki Suizesu một mực chú ý chiến đấu. Phát hiện Killer Bee lại đột nhiên xuất hiện ở Uchiha Sasuke sau lưng. Nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Hỏng bét, không nghĩ tới cái này Killer Bee tốc độ nhanh như vậy. Uchiha Sasuke cảm nhận được phía sau động tĩnh. Không kịp nghĩ nhiều. Trên tay kiếm Kusanagi cấp tốc nhất truyền. Bỗng nhiên hướng về sau lưng bổ tới. Xem ra muốn cấp tốc giải quyết hết một cái cũng không phải chuyện dễ dàng đâu. Killer Bee thân hình nhanh lùi lại. Cùng Uchiha Sasuke lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Đồng thời phía sau cái khác mấy cái đao cấp tốc bay lên. Killer Bee bày ra một cái rất tư thế cổ quái. Lại tùy tiện được kẹp lấy bay xuống còn lại 5 thanh đao. Để cho người ta kinh ngạc. Cái này, đây là cái gì? Ở bên người Uchiha Obito tọa hạ Hozuki Suizesu bị Killer Bee cầm đao tư thế kinh ngạc được ngây. Ngẩn cả người, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Uchiha Sasuke thấy thế, hai tay cấp tốc kết ấn. Lập tức một đạo so với lúc trước còn muốn to lớn cực nóng hỏa cầu cấp tốc đem giữa không trung. Killer Bee bao phủ, trong biển lửa, tại phong ấn trong không gian bát vĩ Giyuki trực tiếp đối với toàn thân bao trùm lấy màu đỏ chakra. Áo ngoài Killer Bee trầm giọng nói ra, Bee, không có thời gian cùng cái này tộc Uchiha tiểu quỷ mang xuống. Trực tiếp dùng vĩ thú hóa đi. Nhanh lên đem đệ tứ Raikage bọn hắn hấp dẫn tới. Cái kia mang mặt nạ ra hỏa một mực đang một bên ngồi. Không có nửa điểm ý xuất thủ. Ngược lại để cho người ta cảm thấy có chút bất an. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.